Cửu vực kiếm đế, chương 3519, gặp lại Lôi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đơn đả độc đấu phía dưới, loại này chênh lệch có lẽ còn không rõ ràng, thế nhưng là một khi tạo thành tiểu đội, thậm chí là đại lượng đạo binh tạo thành quân đoàn, một cái bạc giáp đạo binh quân đoàn, so với 10 cái đồng giáp đạo binh quân đoàn, uy lực còn cường đại hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cái này bạc giáp đạo binh giá cả, cũng muốn xa cao hơn nhiều đồng giáp đạo binh. Nếu là Lôi Đấu Thương Hội có thể đạt được cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, như vậy liền là có thể bằng vào cái này Lôi Đấu Thương Hội tài nguyên, đại lượng luyện chế bạc giáp đạo binh, ngược lại thời điểm có thể kiếm lấy tài phú, có thể xưng lượng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là tại cái này thánh vực chiến tranh thời điểm, đạo binh giá cả đều là lật ra không biết bao nhiêu lần, có tiền mà không mua được, chỉ cần là có thể luyện chế ra đến, tuyệt đối không lo không người mua sắm. Cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, liền đến chống đỡ cái này chốt pháp tắc chí bảo, cùng cái kia một thanh loan đao, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía Ương Nguyên, mở miệng cười nói. Hắn cũng không để ý cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế đến tột cùng có thể bán ra giá cả bao nhiêu, dù sao hắn cũng chính là thuận nước đẩy thuyền, đưa cho cái này Lôi Đấu Thương Hội thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này là thật, cái kia Ương Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là giật mình kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nói Sở Phong Miên lập tức mua đi hơn ngàn kiện pháp tắc chí bảo, càng là tăng thêm một thanh cực đạo tiên binh, thế nhưng là so với cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, Sở Phong Miên mua xuống cái kia chút bảo vật giá trị, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Tự nhiên là thật, ta cùng cái này Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng đã từng có qua gặp mặt một lần, cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, ta cũng vô dụng, chẳng liền cho Lôi Đấu Thương Hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, ân, đại nhân cùng chúng ta Lôi Uy hội trưởng có cũ. Chúng ta Lôi Uy hội trưởng bây giờ đang ở cái này vô tận hư vô Lôi Đấu Thương Hội trong tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ương Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng không hoài nghi Sở Phong Miên lời nói. Dù sao Sở Phong Miên trên tay nhưng là có chí tôn ngọc phù. Đây chính là chỉ có Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng mới có thể tự mình giao cho Sở Phong Miên. Lôi Uy hội trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sững sờ, hiện tại hội trưởng không phải Lôi Tổ, Lôi Uy lúc nào trở thành Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nghe nói như thế, đều có chút kỳ quái. Lôi Uy, tại hắn trong ấn tượng, vẫn là một cái mới ra đời không hiểu thế sự tiểu gia hỏa, bây giờ lại đã trở thành Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng, chấp trường toàn bộ Lôi Đấu Thương Hội. Nghe, tựa hồ còn làm đến không sai, cái này Ương Nguyên tại nâng lên Lôi Uy hội trưởng thời điểm, trong giọng nói đều là mang theo lấy một chút tôn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Tổ đại nhân, tại thánh vực chiến tranh bộc phát trước đó, chính là liền lui đi hội trưởng vị trí, để Lôi Uy hội trưởng tiếp nhận chức vụ. Ương Nguyên có chút kỳ quái nhìn Sở Phong Miên một chút, dù sao Lôi Uy trở thành Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng đã trọn vẹn thời gian 6 năm, Sở Phong Miên thế mà không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trước đó một mực ngủ say, sau đó chính là tiến vào bên trong chiến trường, đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, biết rất ít. Sở Phong Miên thuận miệng giải thích nói, sau đó lại mở miệng dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Uy bây giờ đang ở cái này vô tận hư vô bên trong. Lôi Đấu Thương Hội tổng bộ ở nơi nào? Lôi đấu thương hội hiện tại tổng bộ, bây giờ đang ở cái này thánh vực phòng tuyến bên trong, khoảng cách nơi đây, bất quá cách xa nhau 10 cái tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ương Nguyên mở miệng hồi đáp, đột nhiên chỉ gặp Ương Nguyên bên người Ngọc Phù, lấp lóe cái này một đạo quang mang, Ương Nguyên ánh mắt lóe lên, nhìn sang, sau đó xoay đầu lại hướng lấy Sở Phong Miên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Uy hội trưởng, theo nói muốn tự thân tới chúng ta phân hội bên trong, không biết đại nhân. Đạt được cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, dạng này đại sự, Ương Nguyên tự nhiên là trước tiên, liền thông chi Lôi Uy, hiện tại đối với Lôi đấu thương hội mà nói, cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, cũng là trọng yếu nhất sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Uy cũng là nghe được tin tức một khắc, liền là chuẩn bị tiến về cái này phân hội bên trong, một nghiệm thật giả. Lôi Uy muốn tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được Ương Nguyên lời nói, tùy ý mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền gặp một lần đi, ta cùng hắn cũng có được 10 năm không gặp a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có cố nhân sắp đến, Sở Phong Miên vậy dự định, cùng Lôi Uy gặp mặt một lần. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Ương Nguyên cũng là nhẹ gật đầu, không có ở mở miệng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chỉ gặp cái này không gian xung quanh, một cỗ không gian ba động bộc phát, không gian chi lực ngưng tụ, biến thành một đường không gian thông đạo. Tại cái này không gian thông đạo bên trong, đầu tiên có hai người đàn ông tuổi trung niên, chậm rãi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua hai vị cung phụng đại nhân, Ương Nguyên nhìn thấy hai vị này nam tử trung niên, đều là liền liền hành lễ nói. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị này cung phụng, cũng là Lôi đấu thương hội bên trong, địa vị gần với hội trưởng đại nhân vật, ngày bình thường chính là đi theo tại Lôi Uy bên người, bảo hộ Lôi Uy an toàn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhìn ra cái này hai người đàn ông tuổi trung niên, trong đó một vị là ngũ giai tiên đế, mà lệnh một vị đã là đạt đến lục giai tiên đế cảnh giới, xem như thực lực không tệ tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lôi đấu thương hội, có thể trở thành ba đại thánh vực lớn nhất thương hội, tự nhiên là có được không tầm thường thực lực, không phải lời nói, sớm đã bị ba đại thánh vực thế lực khắp nơi chỗ chiếm đoạt. Dù sao cái này Lôi đấu thương hội nắm giữ tài phú, tài nguyên, thế nhưng là vô cùng to lớn, là một khối to lớn thịt mỡ, cũng không đủ thực lực bảo hộ tự thân, đã sớm hấp dẫn lấy vô số cường giả, đem dưa phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực từng cái thương hội, phía sau đều tất nhiên có cường giả tọa trấn. Cái kia hai tên Lôi đấu thương hội cung phụng, chậm rãi từ không gian thông đạo bên trong đi ra, nhìn về phía Ương Nguyên, nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó, một người trong đó ánh mắt chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, hắn là ai? Trong đó một tên Lôi đấu thương hội cung phụng, không khỏi nhướng mày hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Uy hiện tại thân là Lôi đấu thương hội hội trưởng, tự nhiên hết thảy đều nhất định muốn cam đoan an toàn, nếu là thân phận không rõ người, căn bản vốn không cho phép tiếp cận Lôi Uy. Vị đại nhân này, là chúng ta Lôi đấu thương hội chí tôn, đồng thời cũng là Lôi Uy hội trưởng bằng hữu, lần này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, chính là vị đại nhân này lấy ra giao cho Lôi đấu thương hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ương Nguyên ở bên cạnh vội vàng giải thích nói, Sở Phong Miên lại là không có để ý tới hai vị này cung phụng, ánh mắt nhìn về phía không gian thông đạo bên trong, khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Uy, đã lâu không gặp, ngươi là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, tại cái này không gian thông đạo bên trong, đều là đi ra một đạo bóng dáng, chính là Lôi Uy. Bây giờ Lôi Uy nhìn, đã là không có trước đó ngây ngô, lộ ra trầm ổn nhiều, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Nghiên, quan sát tỉ mỉ lấy, tựa hồ là ở suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Toán Sơn từ biệt, 10 năm trôi qua đi, Sở Phong Nghiên mở miệng cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trên người bây giờ khí tức, cùng lúc trước Thần Toán Sơn thời điểm ngụy trang của Xà Kiếm Quân thân phận, hoàn toàn khác biệt, cái này Lôi Uy xác thực không có khả năng nhận xuất hiện tại hắn tới. Thần Toán Sơn, ngươi là Sở huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Uy nghe nói như thế, trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế, hắn cũng là hiển nhiên minh bạch, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn người, đến tột cùng là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.